Chiến thần Trấn Quốc, chương 864, chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, tôi là vệ sĩ tư nhân. Võ Tiêu trả lời, lương lậu thì sao? Tôi đoán chắc cũng tầm 7, 8 triệu nhỉ? Võ Tiêu phóng khoáng nói. Có thể tôi khá may mắn. Lương tôi 300 triệu. Đủ mua nhà mua xe. Kỳ cơ. Mọi người đều không thể tin nổi. Mức lương của Võ Tiêu khiến mọi người hoảng hồn. Khiến những người có ý với Võ Tiêu đều bắt đầu rút lui. Võ Tiêu, sếp cậu còn tuyển người không? Bọn tôi cũng được đói. Mọi người nói, để tôi hỏi chút nhé. Võ Tiêu ra ngoài, gọi điện cho Diệp Quân Lâm. Hỏi anh có cần người không? Được, tôi muốn lập một đội bảo vệ rồi. Đúng lúc thiếu người. Diệp Quân Lâm vốn định tham gia tụ họp chiến hữu. Không ngờ Võ Tiêu lại đề xuất ý này. Đúng với ý anh. Sau khi Võ Tiêu nói điện thoại xong. Nói cho mọi người. Ông chủ cô nhất định sẽ tự mình chọn người. Khiến mọi người rất vui mừng. Dần dần, người tham gia tụ hội càng dần càng nhiều. Cảnh Bắc, cảnh Đông, cảnh Nam đều có hết. Hơn 100 người. Mọi người ngồi quay lại. Nói chuyện mãi rồi bắt đầu bốc phét. Đặc biệt là đám người cảnh Bắc. Bắt đầu phét lác về quân công. Lúc đó, mấy người chúng tôi đã phá bộ chỉ huy của địch. Đạt được quân công hạng nhất. Chúng tôi còn được quân công hạng 3 về tập thể đó. Còn có một lần, trận địa cả đoàn mất hết. Chỉ có chúng tôi trụ lại. Chủ yếu là nhờ vào mấy người chúng tôi. Chúng tôi lại đạt quân công hạng nhất lần nữa. Chúng tôi thật ra cũng bình thường thôi. Cũng chỉ được hạng nhất 2 lần. Hạng 2 5 lần. Hạng 3 8 lần mà thôi mấy người vừa nói. Còn bày hết mấy huy chương ra. Chiến tích đều bị thay thế khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Võ Tiêu lại rất ghét kiểu đó. Huy chương thì rất nhiều người ở đây cũng có. Mà có ai lấy ra đâu. Đáng tiếc thật. Còn có một lần hạng đặc biệt. Nhưng lại bị một tên nhóc bên tôi lấy mất rồi. Đúng đây, tình báo đó rõ ràng là chúng ta phát hiện, nhưng lại bị thằng nhãi đó lấy mất công. Tôi hận nó chết được. Nếu không phải tại nó, tôi đã sống tốt hơn giờ nhiều rồi. Mấy người họ bất mãn nói. Cách chương.